tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút say. Ngồi kề bên anh mà vẫn không chạm cánh tay. Dù anh nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa, thế nhưng mà tình nào không quá. Giờ em biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi, vì con tim có những nỗi niềm sẽ riêng lối. Em chỉ ước rằng mình giá như có phép màu, xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu. Vì biết tình đã qua như ngày xưa, mà cứ ngóng trông anh về chưa. Anh đã hứa anh yêu em hoài, mà nay bao cánh hoa sao tàn phai. Trời vẫn màu bia xanh như trời xưa, chỉ còn bước chân này dần thưa. Giờ anh nơi đâu, lần tim em đâu, vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau. Trước mắt mà cách xa ngàn phút giây, ngồi kề bên anh mà vẫn không chạm cánh tay. Dù anh nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa, thế nhưng mà tình nào không quá. Giờ em biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi, vì con tim có những nỗi niềm dè riêng lối. Em chỉ ước rằng mình giá như có phép màu, xin thời gian ngừng lại để được bên nhau mãi. Vì biết tình đã qua như ngày xưa, mà cứ ngóng trông anh về chưa. Anh đã hứa anh yêu em hoài, mà nay bao cánh hoa sao tàn phai. Trời vẫn màu bia xanh như trời xưa, chỉ còn bước chân này dần thưa. Giờ anh nơi đâu, làm tim em đau, vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau. Please give me a reason to not give up on us. Give me a reason to fight for this love. And promise that. Vì biết tình đã qua như ngày xưa, mà cứ ngóng trông anh về chưa. Anh đã hứa anh yêu em hoài, mà nay bao cánh hoa sao tàn phai. Trời vẫn màu bia xanh như trời xưa, chỉ còn bước chân này dần thưa. Giờ anh nơi đâu, làm tim em đau, vì sao lỡ